Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 6, lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 11D các em, hôm nay chúng ta có bạn mới cô Linh ôn tục các em vào đi. Tụi nó bước vào, ê, mày nhéo tao một phát đê. Kỳ quay sang Nana, ừ, nói rồi nhỏ nhéo một cái vào mông Kỳ. À ui, Kỳ nhăn nhó, mấy con đờ chó về đây rồi à, Dung và Thư ngồi dãy một bàn ba, bạn Thiên Hương lên lớp 12A học. Cô Linh, lớp 12A, cộp cộp, nghe tiếng chân cô giáo cả lớp yên lặng. Lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em. Cô Hương nghiêm nghị, chào các anh chị, em là Hàn Thiên Hương, mong các anh chị giúp đỡ em ạ, nó. Cô ơi, con đó ngu hơn em tại sao lại được lên lớp này học. Nhỏ Trang hét, cô đút lót, cả lớp hét to làm nhỏ quê một cục. Em xuống bàn 2 dãy 3 ngồi. Cô Hương, sơ đồ lớp học, bảng đen, cửa lớp, bàn cô giáo, cửa sổ A, S, nó, S, cửa sổ B, S, Trang, Khải, S, chép này hơi ngắn tí, Mina thông cảm cho Rio Nhoa. Cách chương.